Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 121, Giao Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Johnny lại tiếp tục hóa thân thành Ghost Rider đi tìm kiếm Blackheart. Blackheart cũng cảm nhận được Ghost Rider xuất hiện, lập tức hạ lệnh cho Abigail cùng Wallow đi giải quyết Ghost Rider. Hai bên chạm mặt liền xảy ra một trận đại chiến. Mà ba người đại chiến mang đến hỗn loạn cùng phá hư cũng không nhỏ. Oanh, Abigail trong miệng thổi ra một đạo long quyển phong, đem Ghost Rider cho cuốn bay lên trên không trung. Chưa dừng lại ở đó, Abigail tiếp tục thao túng cơn gió đem Ghost Rider từ trên không trung đánh xuống. Ghost Rider từ trên không trung hơn 100 mét độ cao rơi, tại dưới mặt đất tạo thành một cái to lớn hố sâu. Wallow thì thao túng dòng nước nhấn chìm cả con đường, đem Ghost Rider cùng gần đó muốn xông lại cảnh sát đều cho ngăn cản lại. Đối với ác ma tới nói, nhân loại chính là thức ăn, bọn hắn không có cái gọi là lòng nhân từ. Lúc John, Mordred cùng Cecilia đuổi tới thì chỉ nhìn thấy bị ngập nước con đường cùng đang chiến đấu Ghost Rider ba cái. Ta sẽ lo thủy ma, John nhìn Mordred nói, vậy thì ta sẽ giải quyết đám không khí kia. Mordred gật đầu cười đáp, Cecilia, ngươi ở lại chỗ này, nếu như có biến thì báo lại cho chúng ta. Blackheart cũng ở gần đây quan sát cẩn thận một chút. John quay sang nhìn Cecilia nói, ta minh bạch, Cecilia gật đầu, sau đó John cùng Mordred hai người phóng đi, biến mất khỏi chỗ. Tại phía dưới, Ghost Rider đem trên người dây xích gỡ xuống, dây xích quấn quanh địa ngục chi hỏa bốc cháy không ngừng. Nhìn thấy địa ngục chi hỏa xuất hiện lúc Abigail cùng Wallow hai cái ác ma thần sắc hiện lên một tia kiêng kỵ, địa ngục chi hỏa đáng sợ bọn hắn đã được chứng kiến, có thể nói là ác ma bọn hắn khắc tinh. Hiu hiu, ngay lúc này, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, John cùng Mordred xuất hiện thu hút cả ba ánh mắt. Các ngươi là ai? Abigail nghi ngờ nhìn hai người hỏi. Dù sao các ngươi cũng phải chết rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mordred cười lạnh nhìn hắn nói. Cuồng vọng, nghe được nàng lời nói, hai cái ác ma thần sắc liền trở nên giận dữ. Wallow càng là ngay lập tức động thủ, dòng nước dưới chân bắt đầu chuyển động hình thành một cái cao hơn 10 mét sóng thần hướng về phía hai người đánh tới. Hỏa long gào thét, từ trong miệng John phun ra một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm, như một đầu khí thế hùng mạnh hỏa long, xuyên qua to lớn thác nước đem thác nước cho đánh tán. John bàn chân dùng lực lập tức hướng về phía Wallow phóng đi tại trong không khí tạo thành một tiếng nổ vang. Tốc độ của John rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện Wallow trước mặt đồng thời oanh ra một cái thiết quyền. Hỏa long thiết quyền, bao phủ hỏa diễm thiết quyền đánh lên Wallow thân thể, tuy nhiên Wallow thân thể liền hóa thành thủy, bắn ra bốn phía. Suýt nữa thì quên mất nguyên tố ác ma, các ngươi có thể đem thân thể nguyên tố biến hóa. John lạnh lùng nói, ngươi không thể đánh bại được chúng ta. Wallow thân ảnh liền xuất hiện tại một vị trí khác cách John không xa, toàn thân thì ướt sũng. Đúng không? John khóe miệng khẽ nhếch lên. Bososoko Haki, vũ trang, ngay lập tức một loại màu đen vật chất bao phủ lấy John toàn bộ thân thể, để cho hắn nhìn qua không khác nào một vị ma thần một dạng, đáng sợ khí thế tản ra khiến cho Wallow cũng cảm thấy cả người run lên. John bình thường rất ít khi sử dụng tam sắc Haki năng lực, để cho hắn cũng sắp đem năng lực này quên đi. Lần này thì ngươi đừng hòng sống sót qua khỏi. John cười lạnh nhìn Abigail nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abigail thần sắc hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó cả người hóa thành dòng nước hướng về phái John phóng đi, dần dần hình thành một cái to lớn thủy long quyền. Giống, một đạo tiếng giống từ John trong miệng phát ra, kèm theo đó là một đạo vô hình khí thế chấn động từ trên người hắn tỏa ra. Dưới chân John xuất hiện một vòng lửa, nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân hắn, cao đến mấy ngàn độ hỏa diễm tại bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Theo hỏa diễm xuất hiện, đánh tới thủy long quyền đột nhiên toát vô số khói trắng, không ngừng bốc hơi. Hỏa diễm nhiệt độ John tạo ra lên đến mấy ngàn độ, lại mang theo một tia Haosoku Haki quấy nhiễu, cho dù là có thể nguyên tố hóa thân thể Wallow cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tại khủng bố nhiệt độ tác động dưới, xung quanh cao ốc vật thể có bị hòa tan dấu hiệu, còn biến thành thủy long quyền cũng nhanh chóng bốc hơi. Tiếng hét thảm vang vọng cả quảng trường. Đợi đến khi Wallow bị tiêu diệt hoàn toàn, thì xung quanh mấy trăm mét phạm vi John đã hòa tan không còn ra hình dáng cũ. Lúc này, Mordred bên kia cũng đã giải quyết xong Abigail. Tuy nhiên ác ma cũng không phải là duy nhất bọn hắn phải xem trọng địch nhân. Các ngươi, có tội. Ghost Rider chĩa ngón tay về phía hai người lạnh lùng nói. Thật đúng là để ta nhớ đến trước kia hắc lịch sử. John lắc đầu thở dài một tiếng nói. Trước kia còn không hiểu chuyện, không đem sinh mệnh con người coi trọng, tùy ý giết người, bây giờ bị Ghost Rider thẩm phán, để cho John cảm giác có chút kỳ quái. Master, hắn đánh tới rồi. Modred đột nhiên hô lên. Ghostrider đột nhiên hướng hai người ném ra xiềng xích bên trên quấn quanh đại biểu hủy diệt địa ngục chi hỏa, bất hạnh bị địa ngục chi hỏa quấn lên ra hỏa đều không có kết cục tốt. Nhưng là tránh né xiềng xích loại này việc nhỏ thật sự khó có thể làm hai người nhấc lên hứng thú, hai người bọn hắn tốc độ muốn tránh thoát xiềng xích thật sự là không có việc gì khó. John gọi ra S cùng Modred xông lên cùng Ghost đánh lên một trận. Hai người huy kiếm đem Ghost Rider đánh lùi lại liên tục, tuy nhiên vật lý công kích hiển nhiên không thể đối Ghost Rider tạo thành hữu hiệu thương tổn. John mục đích là đem Ghost Rider sử dụng địa ngục chi hỏa, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội thôn vệ địa ngục chi hỏa lực lượng. Cách chương.